Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 165, ta còn nghĩ muốn chiếm lấy lời của nàng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Lý có chút mất tự nhiên nhìn thoáng qua Tô Cảnh Lương, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cả đời sĩ diện hừ lạnh một tiếng. Ngày mai ta còn nghĩ muốn chiếm lấy lời của nàng. Nếu ngày mai, đáy lòng hắn vẫn lại là đối với nữ tử kia muốn gắt gao chiếm lấy. Như là tối hôm nay vậy, một lần muốn chiếm lấy. Như thế, chỉ sợ trên cái thế giới này, thật sự có một nữ nhân khác muốn cho hắn triệt để ngã quỵ rồi. Bất quá hắn, Tô Cẩm Lý nếu làm như thế liền dám gánh vác. Hành động theo tim đi, dám yêu dám buông, cho tới nay, đều là Tô Cẩm Lý. Là sao, Tô Cảnh Lương nghe nói như vậy, bên môi nứt ra rồi tươi cười một cái. Quả nhiên, Cẩm Lý vẫn lại là yêu rồi. Nữ nhân kia giống như là mang theo một loại ma lực. Hấp dẫn chí mạng, khiến cho bất luận kẻ nào đều đã trốn không thoát. Cẩm Lý tình thế cực kỳ bắt buộc, A Tô Cảnh Lương thay đổi một phương thức trêu chọc. Không ai biết tim của hắn cũng từng chút vỡ ra nát. Đương nhiên, tình thế bắt buộc, Tô Cẩm Lý nói xong câu đó, giật mình. Đương nhiên, tình thế bắt buộc, hắn vì sao đối với nữ nhân kia luôn luôn bá đạo mà tự tin như vậy? Vì cái gì hắn đối Tô Sơ Tâm bây giờ lại buông tay? Tô Cẩm Lý xuất cung, hồi vương phủ. Bên miệng quét xuống tươi cười, trong vương phủ cực kỳ bận rộn giống như là ngày xưa. Khống chế không nổi bước chân, hướng về phòng Dương Xuyến Xuyến đi đến. Nhưng mà, đẩy cửa ra là không có một bóng người. Đáy lòng bối rối, vội vàng kéo lại một người, hỏi. Vương Phi đâu? Thị nữ nhìn đến vương gia bối rối như vậy, run rẩy nói. Bẩm vương gia, Vương Phi bảo nô tỳ truyền lời cho vương gia. Nhưng, cách trương,